Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479. Tự nhận là hổ lạc đồng bằng. Một nhóm hơi có vẻ rách nát xe ngựa đội xe tải trên đường lớn phi nhanh hướng canh Tân Thành. Nhưng nếu là hiểu công việc người tinh tế nhìn một chút, liền có thể phát hiện cái này mấy chiếc xe ngựa nguyên vật liệu đều là rất tốt. Không phải quan to hiển quý không thể mua. Đoạn đường này đội xe chính là từ Tinh La Thành, may mắn, đào thoát đái Duy Tư cùng với còn lại vẫn chung với Tinh La Đế Quốc đi theo nhân viên. Trong đó tự nhiên bao quát Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hai tỷ muội. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cũng không có đối Chu Trúc Thanh ra tay. Mà là cố ý đang số lượng không nhiều trong xe ngựa cố ý an bài một chiếc cho Chu Trúc Thanh. Làm cho nàng có thể một người hảo hảo lẳng lặng. Dù sao Đái Mộc Bạch đều chết rồi. Chu Trúc Thanh cái này phụ thuộc vào Đái Mộc Bạch hôn ước người đương nhiên sẽ không đối bọn hắn bất kỳ người nào sinh ra ảnh hưởng. Đái Duy Tư biết rõ Chu Trúc Thanh không có cách nào đối Tư Ân Điện sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Mà Chu Trúc Vân thì vẫn như cũ làm lấy, Đái Mộc Bạch không có. Nàng kia liền tất nhiên trở thành hoàng hậu, mộng đẹp. Đã như vậy cũng không cần phải khó xử cái này hiện tại gặp đả kích nghiêm trọng nữ nhân. Đồng thời còn có thể soát một đợt còn theo người độ hảo cảm. Đương nhiên, để ý đi theo người tốt cảm giác độ chỉ có Chu Trúc Vân. Đái Duy Tư Chu Trúc Thanh đến bây giờ cũng chưa từng từ Đái Mộc Bạch tử vong trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thậm chí cũng không kịp đi bi thương. Đái Mộc Bạch tử vong đối với nàng mà nói thật sự là quá ngoài ý muốn cùng đột nhiên. Rõ ràng tại mấy giây trước, Chu Trúc Thanh còn nghe được Đái Mộc Bạch bởi vì sợ cùng xoắn suýt gấp rút tiếng hít thở. Nhưng cũng không lâu lắm, Đái Mộc Bạch cứ như vậy dần dần bình tĩnh lại. Vĩnh viễn rời đi nhân thế, ngồi một mình ở trong xe ngựa Chu Trúc Thanh không hề nghi ngờ là mê mang. Nàng là cái tư tưởng bị giam cầm nữ nhân, tự nàng có ký ức đến nay liền chịu đến giáo dục chính là nàng sẽ ở tương lai gả cho một cái hoàng tử. Sở học làm ra hết thảy chính là vì làm tốt một cái thái tử phi, làm tốt một cái tương lai hoàng hậu, nhưng là Chu Trúc Thanh cũng không có phản kháng loại tình huống này. Mà là thuận theo tự nhiên tiếp nhận. Cho dù bị tỷ tỷ của mình Chu Trúc Vân nhiều lần hãm hại, cũng không có nói ra cái gì ta không kết cái này cưới loại hình lời nói. Vẫn là lựa chọn đi tìm Đái Mộc Bạch cái này không nên thân hôn ước người. Bởi vì nàng cũng như cũ thâm thụ hồi nhỏ giáo dục ảnh hưởng. Bởi vì nàng trừ đi tìm Đái Mộc Bạch bên ngoài, nàng cũng không nghĩ ra nàng còn có thể đi con đường nào. Một nhóm nghèo túng quan chức cùng còn sót lại hoàng tử đáp lấy xe ngựa đi tới canh Tân Thành mới. Cửa chính, cũng không có người nào ra nghênh tiếp bọn hắn. Đây cũng không phải là Mặc Lâm cân nhắc không chu toàn. Chỉ là nếu dựa theo tin tức bình thường truyền lại tốc độ. Tại không có mật thám giám thị Tinh La Thành dưới tình huống. Canh Tân Thành liền hẳn là hết thảy tĩnh tốt. Hoàn toàn không biết Tinh La Thành bên kia phát sinh cái gì. Hơn nữa bởi vì đội xe rách nát sẽ không giống có người ngồi bộ dáng. Nếu là cái này đều có thể đạt được gióng trống khua chiêng hoan nghênh. Vậy không vẻn vẹn không bình thường. Càng lộ ra vô cùng quỷ dị cùng không hài hòa. Hôm nay phụ trách trấn thủ cửa chính người tổng phụ trách là Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhãn. Hai người bọn họ thực lực trước mắt tự nhiên là không đạt được trưởng lão cấp bậc. Đang kế hoạch còn chưa triển khai cùng thông báo toàn thể nhân viên thời điểm. Cũng không rõ ràng các trưởng lão cùng điện chủ cũng làm những chuyện gì. Nhìn xa xa một đội rách nát xe ngựa lái tới. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn đều là khá là nghi hoặc. Theo lý mà nói, người nghèo là thừa không tầm thường xe ngựa. Coi như chỉ là tiểu phú người cũng không khả năng để cho mình xe ngựa bị hư hao dạng này còn mở ra. Bởi vậy. Như vậy không tầm thường tình huống tự nhiên gây nên coi trọng. Hai người tự thân kêu dừng đội xe. Cũng lên trước hỏi thăm. Đái Duy Tư thì là sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù sao hắn gương mặt này nhận ra độ đủ cao. Chỉ cần lại phối hợp một phen trải qua chính mình cắt giảm sự thật. Vô luận có hay không cái khác tương quan người nghe được. liền có thể có ở đây không để Tinh La Đế Quốc Dư Đảng ý thức được không thích hợp dưới tình huống. Hợp lý tiến vào canh Tân Thành. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn đều là Tư Ân Điện đương nhiệm trưởng lão Ngọc Nguyên Trấn cùng Độc Cô Bác Hậu Đại. Đái Duy Tư bản nhân cũng là phía trước tại canh Tân Thành đợi tốt một đoạn thời gian. Ba người tự nhiên là gặp cái vài lần. Tại đối Tinh La Thành đã phát sinh hết thảy cảm thấy sau khi khiếp sợ. Ngọc Thiên Hằng cũng liền cho đi. Cũng phái người thông báo tổng điện người. Chỉ là, Ngọc Thiên Hằng đối với chuyện này vẫn có rất nhiều địa phương nghi hoặc không hiểu. Tại tiễn đưa Đái Duy Tư một đoàn người sau khi vào thành. Ngọc Thiên Hằng nghi hoặc càng là trực tiếp viết trên mặt. Thiên Hằng, là có chỗ nào không đúng sao? Độc Cô Nhạn nhìn xem Ngọc Thiên Hằng trên mặt biểu lộ hỏi. Ngọc Thiên Hằng hơi gật đầu, nhưng cũng không nói tỉ mỉ nghi ngờ của mình chỗ. Chỉ nói, đi, chúng ta đi hỏi một chút Thiên Tâm, xem hắn có biết hay không cái gì. Tinh La Đế Quốc Dư Đảng xe ngựa tại Đái Duy Tư quen thuộc dưới. Sự dẫn đường chậm rãi lái về phía Tư Ân Điện, bởi vì đặc thù tạo hình, chỗ đến đều là toàn trường tiêu điểm. Về sau trải qua một loạt truyền bá, cũng sẽ không đến nửa ngày thời gian. Cơ hồ toàn bộ canh Tân Thành người đều biết có một nhóm hình thù kỳ quái xe ngựa làm vào canh Tân Thành, người người đều muốn biết rõ bên trong rốt cuộc là ai. Có thể làm được loại này, hành vi nghệ thuật đến. Ngồi ở trong xe dư đảng nhóm có thể nói là khó mà tiếp nhận loại này bị người tùy ý thưởng thức. Tình trạng, ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn đều vẫn là trên triều đình kẻ sĩ. Nếu không phải đột phát phản loạn, bọn hắn bây giờ hẳn là tại chính mình trong phủ đệ hưởng thụ nhân sinh. Làm sao có thể rời cái này chút dân đen gần như thế? Thậm chí còn như là đồ chơi đồng dạng tùy ý người khác thưởng thức. Chỉ là bây giờ trên người bọn họ chỗ ăn mặc quần áo, trừ sợi tổng hợp ngoài ra, tổn hại nghiêm trọng, tràn đầy cho bụi, không chăm chú nhìn cũng nhìn không ra đến sợi tổng hợp tốt bao nhiêu. Cùng tên ăn mày so sánh cũng có thể nói là không sai biệt lắm. Để bọn hắn mặc thành dạng này, đừng nói đi ra đuổi người, chính là lộ diện một giây, bọn hắn đều cảm thấy mình tôn nghiêm bị ném xuống đất hung hăng dẫm lên một phen. Đi tới Tư Ân Điện cửa chính điện trước, đã có người nhận được tin tức ra cửa tới đón tiếp Tinh La Đế Quốc Đại Hoàng Tử kiêm hiện tại Duy Nhất Hợp Pháp người thừa kế Đái Duy Tư, cùng với một đám hoàn toàn không trọng yếu đi theo nhân viên. Tư Ân Điện mặc dù đi ra không ít người nghênh đón, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là đến làm bộ nhiệt liệt hoan nghênh Đái Duy Tư. Sau đó an bài một chút hán, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh. Để bọn hắn ở vào trong Tư Ân Điện trong phòng khách. Đến mức cái khác đã từng cao quan môn, cũng chỉ phái một cái không có bất luận cái gì đại bối cảnh phổ thông đại hồn sư dẫn bọn hắn đi một. Chút bọn hắn cũng không bên trong Tư Ân Điện ký túc xá. Nói là ký túc xá, nhưng trên thực tế là mỗi người đều có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ. Hết thảy dụng cụ thường ngày đều chuẩn bị đến tương đương đầy đủ. Cái này sinh hoạt điều kiện phải nói là rất tốt, nhưng là, đây đều là đối với người bình thường mà nói. Tại những này cái quan lớn xem ra, Tư Ân Điện không chỉ không có hảo hảo nghênh đón bọn hắn những này Tinh La Đế Quốc thành viên trọng. Yếu, đã từng, trả lại bọn hắn ở loại địa phương này, ngay cả cái người hầu đều không có, đã không ở bên ngoài mặt cho bọn hắn phù hợp thân phận mặt mũi. Cũng không có cấp đủ thực sự chỗ tốt. Tất cả những thứ này đều chỉ nói rõ một việc Tư Ân Điện đang cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.